Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 Mobius hoàn 3, đóng lại phòng ngủ cửa phòng. Sở Hành Vân bên ngoài tròng lên cọ trên tay Thùy, trên mặt lộ ra tích cười toàn phi biểu tình. Ngươi đang nói cái gì? Đều ánh mắt có thể ăn thịt người nói. Hạ Thừa đã đem hắn gặm cắn căn cốt không dư thừa. Trong ánh mắt ánh lửa bành bái, cười lạnh hỏi lại, ta đang nói cái gì? Vậy ngươi nói, ngươi đang làm cái gì? Sở Hành Vân hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phương hướng. Tĩnh Hạ Tâm tự hỏi một chút tiền căn hậu quả, thực mau đem hắn như thế bạo nộ nguyên nhân phân tích ra tới. Hắn chớp mắt, khóe môi phiết ra một tia nghiền ngẫm ý cười, nói, nếu ngươi đều thấy được, ta đây liền không dối gạt ngươi, Hạ Thừa một ngốc. Quanh thân dâng lên ánh lửa nháy mắt bị mưa to tưới diệt dường như. Trên người một trận rét run, trong ánh mắt nhanh chóng xẹt qua một mảnh hỗn độn tạp sắc. Đã chịu va chạm sau này lui một bước, chân cong đụng vào giường đuôi, ngã ngồi trên giường vô thượng. Sở Hành Vân thấy hắn nháy mắt thay đổi sắc mặt, lập tức ý thức được lần này nói giỡn khai lớn. Hạ Thừa luôn là đem hắn nói thật sự, một chút đều không trải qua đậu, vì thế vội vàng đi đến trước mặt hắn. Ô ô ô, làm sao vậy đây là, ta, đừng nói nữa, Hạ Thừa ngăn cản hắn tiếp tục nói tiếp. Cong lưng, cánh tay chống ở đầu gối, đôi tay vô lực chống cái trán, nhắm mắt lại gắt gao ninh mày, giống như đang tiến hành cái gì kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Cuối cùng hung hăng cắn chặt răng. Ách giọng nói, ta không ngại, Sở Hành Vân lông mày hơi hơi một trọn. Bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống dưới, cũng không vội với giải thích, lỏng lẻo xủy xuống tay đứng ở trước mặt hắn. Bộ hắn lời nói dường như hỏi, không ngại cái gì, Hạ Thừa ấp ủ trong chốc lát cảm xúc, lại nghỉ ngơi một hơi, tận lực vẫn duy trì vững vàng ngữ điệu, nói ra một phen chát tâm hoa tử nói. Ta không ngại ngươi có chính mình hài tử mẫu thân, ngươi cũng lý nên chiếu cố nàng, các nàng có thể ở chỗ này, ta không có ý kiến, ta cũng có thể cùng ngươi cùng nhau chiếu cố các nàng, nói. Hắn bỗng nhiên dừng lại, đem vùi đầu càng sâu, suýt nữa đem lợi cắn, nói, ta yên tâm, ta sẽ không làm ngươi làm bất luận cái gì lựa chọn. Sở hữu sẽ làm ngươi cảm thấy khó xử sự. Ta đều sẽ không làm ân y chỉ cần ngươi, chỉ cần ta không cùng ngươi tan vỡ, ngươi không ngại ta ở bên ngoài có hai tử có nữ nhân. Nghe, Sở Hành Vân rốt cuộc nghe không nổi nữa, thình lình tiệt hắn nói, trong lòng nói không rõ là cái gì tư vị giúp hắn bổ thượng nửa câu sau. Sau khi nói xong chính mình phân biệt rõ hai lần, quang ngẫm lại đều cảm thấy chính mình thật con mẹ nó là cái hỗn đàn. Mới đầu, hắn có điểm sinh khí, cho rằng Hạ Thừa không chỉ có không tín nhiệm hắn cảm tình, còn không tín nhiệm nhân cách của hắn, nhưng là hắn thực mau suy nghĩ cẩn thận, Hạ Thừa không phải không tín nhiệm hắn, Hạ Thừa chỉ là quá để ý hắn, cho nên Hạ Thừa chịu không nổi bất luận cái gì gõ cùng khảo nghiệm. Gặp được bất luận cái gì uy hiếp đến bọn họ chi gian chuyện tình cảm. Hắn đều sẽ không chút do dự lựa chọn khuất phục, lựa chọn cầu toàn, Hạ Thừa thực kiêu ngạo, đồng thời Hạ Thừa cũng thực để ý hắn, thực yêu hắn, tuyệt đối không thể mất đi hắn, vì Sở Hành Vân hắn nguyện ý lần nữa thoái nhượng, lần nữa rơi chậm lại điểm mấu chốt, bất quá, hắn hôm nay nhưng thật ra thấy rõ ràng, Hạ Thừa còn cùng khi còn nhỏ giống nhau, đơn thuần, bướng bỉnh, lại không có cảm giác an toàn. Hắn một lòng chỉ nghĩ cùng hắn cột vào cùng nhau, mặc kệ trả giá cái gì đại giới, dùng hết cái gì phương thức, Hạ Thừa đều tưởng cùng hắn cột vào cùng nhau. Loại này chiếm hữu dục thực cố chấp, thực nhiệt liệt, đồng thời cũng có chút dị dạng, đúng là bởi vì xem đã hiểu Hạ Thừa, cho nên hắn cũng không sinh khí, ngược lại thực đau lòng hắn, cũng ở trong lòng thầm mắng chính mình miệng như thế nào liền như vậy tiện. Biết rõ Hạ Thừa không trải qua đậu, còn đậu hắn, đem người đậu thương tâm, đến sau lại còn không được hắn đi hống, nếu ngươi rộng lượng như vậy, ta đây liền đơn giản cùng ngươi đâu cái đế nhi đi, Sở Hành Vân ngồi xổm trước mặt hắn. Câu lấy hắn cầm nhẹ nhàng hướng lên trên vừa nhấc, nhìn hắn đôi mắt sát có chuyện lạ nói. Kỳ thật ta còn có 108 phòng thê thiếp. Một cái hoa quả sơn tư sinh tử, nếu ngươi không ngại nói, ngày mai ta đem bọn họ lãnh trở về, ngươi cho bọn hắn biên cái hào, hảo hảo an trí, đừng lo lắng, ngươi vẫn là đại phòng, chính cung địa vị không thể lay động, có lẽ là Sở Hành Vân giờ phút này miệng lưỡi trơn tru cợt. Nhà thái độ nhưng lộ ra tin tức quá rõ ràng, trên mặt thiếu chút nữa viết ta ở xuyến ngươi, bốn cái chữ to. Hạ thừa ở trước mặt hắn tuy rằng đơn thuần, nhưng là hắn đầu óc còn ở, rất khó phát hiện không ra chính mình cùng hắn xuất nhập cực đại cảm xúc phản ứng. Sở Hành Vân bưng hắn cầm tấm tắc hai tiếng, thật không nghĩ tới chúng ta tiểu thiếu gia như vậy hiểu chuyện nhi. Ta hẳn là cầm di động đem ngươi vừa rồi kia phiên lời nói lục xuống dưới. Về sau tìm tiểu nhân liền không cần hướng ngươi báo bị, hạ thừa nhìn hắn giảo hoạt lại đắc ý tươi. Cười, rốt cuộc phản ứng lại đây chính mình bị hắn hung hăng bày một đảo. Thình lình nhớ tới trước đó không lâu Sở Hành Vân cầm đậu miêu bổng đậu đại mãn. Đại mãn đuổi theo hắn trong tay cây gậy mãn thế giới chạy ngốc dạng. Phỏng chừng lúc này ở Sở Hành Vân trong mắt. Hắn cùng kia chỉ ngốc miêu không sai biệt là money, Sở Hành Vân. Xong rồi, không đem miêu đậu hảo, bị miêu cào, Sở Hành Vân tuy rằng trong lòng hổ thẹn, nhưng vẫn là muốn cười. Ai ai ai, nói nhỏ chút, ngươi vừa trở về liền làm ta hỉ đương cha. Ta đây không lo bạch không lo, hạ thừa đằng một tiếng đứng lên. Nghiến răng căn cơ hồ tưởng đem hắn cắn chết. Trong ánh mắt cọ cọ cọ mạo hiểm ánh lửa, các nàng là ai, ai, Tống Lâm Lâm cùng Nhân Nhân, ngươi còn biết các nàng tên, đương nhiên đã biết, một cái là Trịnh Tây Hà bạn gái, một cái là Phó Diệc nữ nhi ở Hạ Thưa nơi này. Sở Hành Vân danh dự đã nghiêm trọng phá sản, quả thực liền cùng kẻ lừa đảo không sai biệt là money Hạ Thưa hấp thụ vừa rồi giáo huấn. Không tin hắn nói, quăng ngã môn mà ra. Tự mình đi phòng khách nghiệm chứng hai nữ nhân thân phận. Sở Hành Vân lưu tại phòng ngủ thu thập vừa rồi bị hắn ngồi một lát liền có chút khởi nhan khăn trải. Giường, chợt nghe phía sau đóng cửa thanh âm, vì thế xoay người cười ha hả hỏi, thế nào, hỏi xong, hạ thừa khí thế vội vàng hai ba bước bước đến trước mặt hắn. Vươn đôi tay ở hắn trên vai dùng sức sau này đẩy qua đi. Ngươi thế nhưng nói loại này lời nói gạt ta. Sở Hành Vân bị hắn đẩy, lập tức mất đi trọng tâm ngưỡng mặt ngã vào trên giường. Theo sau trước mắt tối sầm lại, hạ thừa khom lưng đè ép xuống dưới. Nói giỡn sao, ai biết ngươi sẽ thật sự. Sở Hành Vân theo bản năng giơ tay đỡ lấy hắn eo. Nằm ở hắn dưới thân cười nói, hạ thừa đôi tay chống ở hắn bên tai, đè ở hắn thân thể phía trên. Tức muốn hộc máu nói, loại sự tình này ngươi cũng có thể lấy tới nói giỡn. Sở Hành Vân tâm nói nếu không phải xem ngươi thật sự không dễ chịu. Ta còn có thể khai càng kỳ quái hơn một ít, bất quá có thể ở trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng khẳng định không thể nói như vậy. Hạ thừa áo gió bên trong kia cái áo sơ mi đệ tam viên nút thắt bị băng khai. Cổ áo lại theo sức hút của trái đất đi xuống rũ. Lộ ra khắp xương quai xanh, cùng hắn giấu ở áo sơ mi như ẩn như hiện cơ ngực đường cong. Sở Hành Vân vươn một cây ngón trỏ, lòng bàn tay ở hắn xương quai xanh thượng nhẹ nhàng xẹt qua. Làm ra vẻ mặt vô lại tương, ta đây khai đều khai, ngươi còn muốn thế nào? Hạ thừa trong mắt dâng lên lửa giận dần dần hóa thành hai luồng tế đằng chậm hỏa. Ánh mắt nơi đi đến đều giống tưới đi xuống một muỗng nhiệt du dường như ở trên mặt hắn. Trên người đảo quanh, tay phải theo bờ vai của hắn một đường hoạt đến cổ. Lòng bàn tay đắp ở hắn cổ trần trụi làn da thượng. Ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua hắn hầu kết, buông xuống con ngươi, cắn răng nói, làm chết ngươi, Sở Hành Vân lười nhác cười một tiếng. Nâng cằm lên, đem yếu ớt cổ bại lộ hoàn toàn. Nhưng khóe môi nhẹ giọng nói, đến đây đi, làm chết ta, hắn làm tốt nghênh đón mưa rào cuồng phong chuẩn bị. Không ngờ Hạ Thừa chỉ là không nhẹ không nặng tạp cổ hắn. Tay chống giường đệm đè ở hắn thân thể phía trên, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn. Ta thật sự, Hạ Thừa đối vừa rồi hắn vui đùa cảm thấy nghĩ mà sợ. Ánh mắt lại sợ lại giận. Sở Hành Vân chậm rãi thu hồi vui đùa thái độ, trên mặt chỉ để lại một tầng bất đắc dĩ tươi cười. Nâng lên tay sờ sờ hắn mặt, buông tiếng thở dài khí, nói, trách ta, không nên khai loại này vui đùa, đừng nóng giận, ân, Hạ Thừa ánh mắt phan ti bất biến nhìn hắn, ngươi muốn hài tử sao? Sở Hành Vân hướng hắn bụng liếc mắt một cái, lại bắt đầu không đứng đắn, ngươi cho ta sinh, Hạ Thừa không nói chuyện, ánh mắt hơi ám, hàm dưới căng chặt, mắt nhìn hắn bồi hồi ở tức giận bên cạnh. Sở Hành Vân vội vàng nói, không cần, Hạ Thừa mặc mặc, không dám tin tưởng nói. Thật sự, nhớ tới hắn vừa rồi nói kia phiên nguyện ý tiếp thu hắn có chính mình hài tử nói. Sở Hành Vân đánh tâm nhãn đau lòng hắn, trái tim nắm cái loại này đau. Hắn nhìn Hạ Thừa đôi mắt, đã nghiêm túc lại nghiêm túc nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi lo lắng có một ngày ta sẽ giống Trịnh Tây Hà nói như vậy. Cùng ngươi chia tay, trở về lão bà hài tử nhiệt đầu giường đất sinh hoạt. Nói, hắn cười cười, tươi cười có chút bất đắc dĩ, có chút chua xót, ngươi liền đối ta như vậy không tin tưởng. Vẫn là ta dài quá một chương bội tình bạc nghĩa mặt. Ta còn tưởng rằng ở Giang Nam thời điểm, ta đã đem chính mình thái độ chuyển đạt cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi cái gì sao? Hạ Thừa ánh mắt như là bị nước ấm pha loãng, dần dần mềm mại xuống dưới, đắp ở hắn trên cổ tay phải ngón cái lại lần nữa nhẹ nhàng xẹt qua hắn hầu kết. Trong mắt có chút chạy thân, nhớ rõ cho nên đâu, ngươi đang lo lắng cái gì, vẫn là ngươi căn bản không tin ta. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là ta cũng nhớ rõ, ngươi đã nói rất muốn một cái chính mình hài tử, Sở Hành Vân gật đầu. Không sai. Ta là rất muốn, Hạ Thừa đột nhiên nâng lên con ngươi nhìn chằm chằm khẩn hắn. Sở Hành Vân nhìn hắn đôi mắt, chậm gì gì cười cười, đôi tay theo cánh tay hắn bỏ đến hắn cổ sau ôm cổ hắn. Nói, ta nếu nói không nghĩ muốn, đó là ở lừa ngươi, nhưng là ta rất rõ ràng, cùng ngươi ở bên nhau, liền không có ngươi vừa rồi suy đoán những cái đó khả năng tính. Ngươi vừa rồi nói kia phiên lời nói tất cả đều là phán đoán. Căn bản không có khả năng sẽ trở thành hiện thực. Hai tử cùng nữ nhân tất cả đều là ngươi giả tưởng địch. Ta sẽ không có hai tử, càng sẽ không có nữ nhân. Ta chỉ có ngươi một cái. Trừ phi có một ngày ngươi không muốn cùng ta hảo. Tưởng kết thúc này đoạn quan hệ. Ta đây, Hạ Thừa vội vàng nói. Ta sẽ không, Sở Hành Vân nhấp môi. Cười. Kia không phải được, ngươi không rời đi ta không rời đi ngươi, hai ta là có thể vẫn luôn đi chung kết bè kết đảng sinh hoạt. Huống hồ ngươi tuổi trẻ soái khí lại nhiều kim, trên giường kỹ thuật nhất lưu, ta đối với ngươi thực vừa lòng, vì cái gì còn muốn tìm người khác. Trước đoạn lời nói còn hảo, mặt sau nói, hắn lại bắt đầu không đứng đắn, dáng vẻ lưu manh bộ dáng làm người hận ngứa răng. Lại ái tim đập nhanh, Hạ Thừa trên tay bỗng nhiên thi lực, lại lần nữa tạp trụ cổ hắn, hơi hơi rũ con ngươi, trong giọng nói tràn ngập hiếp bức, nói lại lần nữa, Sở Hành Vân buồn bực, nói cái gì, nói người yêu ta, Sở Hành Vân lông mày một trọn, treo ở hắn trên cổ cánh tay bỗng nhiên đi xuống áp, khiến cho hắn cúi đầu, trông hắn chóp mũi, cắn răng gần từng chữ. Ta mẹ nó yêu ngươi muốn chết, Hạ Thừa cười nhẹ. Có bao nhiêu ái, sách, dù sao không phải tát pháo, vậy ngươi cùng ta lãnh chứng, nói nửa ngày. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn, Sở Hành Vân bất đắc dĩ nói. Lãnh, Hạ Tổng Thượng vội vàng cùng ta này quỷ nghèo cùng chung tài sản. Đưa tới cửa tiện nghi không chiếm bạch không chiếm money, vốn định thâm tình một phen. Nhưng là Sở Hành Vân thằng nhãi này thực sự gây mất hứng. Hạ Thừa lại tức lại cười. chui đầu vào hắn, cậu cắn một ngụm mani. Sở Hành Vân tê một tiếng, vội vàng ở hắn trước ngực đẩy một phen. Đừng nháo, bên ngoài còn có người. Hạ Thừa Thực không tình nguyện ngẩng đầu, giống đầu nếm đến thịt mùi vị dã thú, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn trên cổ giấu răng, vẻ mặt không cao hứng. Sở Hành Vân sờ sờ hắn cầm lấy kỳ Trần An, nhớ tới một kiện đứng đắn sự, Trần Tĩnh cùng Trần Vũ Nam dàn xếp hảo. Hai ngày trước, Hạ Thừa đem Trần gia mẹ con đưa về Giang Nam, bởi vì Trần Tĩnh trụ phá bỏ và di rời phòng bị mấy cái lưu manh hủy hoại. Cho nên hắn giúp các nàng đem nhà cũ rời tay, sau đó bổ một chút tiền ở một cái hảo đoạn đường tiểu khu tìm một bộ trang hoàng tốt phòng ở. Mua chút gia cụ liền có thể trực tiếp vào ở, đi phía trước lại cấp cao xa nam liên hệ bác sĩ tâm lý. Các mặt đều chuẩn bị hảo mới phản hồi Bạc Giang, ta làm việc không cần ngươi nhọc lòng, bất quá ta nhưng thật ra rất tò mò hai ngày này ngươi đều đang làm gì. Hạ Thừa trên cao nhìn xuống liếc coi hắn nói, xem hôm nay này tư thế, ngươi muốn đem này căn hộ tặng ngươi. Sở Hành Vân đem hắn mở rộng ra áo sơ mi cổ áo hướng trung gian cũng. Nói, Trịnh Tây Hà lặn xuống nước, đem bạn gái thác cho ta chiếu cố, ta lo lắng Đàm Thính trưởng người sẽ theo dõi nàng, đặt ở mí mắt phía dưới an toàn một chút, Đàm Thính trưởng không phải bị bắt sao? Bị bắt là một chuyện, định tội là một chuyện, bất quá lúc này Đàm Thính trưởng nhảy nhót không được mấy ngày rồi. Trần Chính ủy tưởng chỉnh đảo hắn quyết tâm có thể thấy được đốm. Hắn thực mau liền xong đời. Ta nghe thiếu thụ nói, lần này hành động danh sách ngươi bị công kiểm pháp tam phương liên hợp xóa tên. Sở Hành Vân cười một tiếng, đôi tay giao nắm gối lên sau đầu. Không sao cả nói, ta thật đúng là không nghĩ chọc này thân tao. Giang gia chuyện này vừa qua khỏi đi, ta lại trộn lẫn Đàm gia sự nhi. Nếu ta thật sự nhảy nhót như vậy cao, nhà các ngươi lại nên trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bọn họ không cần ta cũng hảo. Nhạc Thanh Nhàn, Hạ Thừa rũ mắt nhìn hắn, đặt ở hắn bên tai tay phải nhẹ nhàng vuốt ve hắn vành tai. Nói thật, Sở Hành Vân nghiêng hắn liếc mắt một cái, lười biếng cười nói, thật sự, ta không như vậy dã tâm lớn. Chỉ nghĩ thuận thuận lợi lợi từ cương vị thượng về hưu, nói quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Vẻ mặt đoan trang nhìn hắn, ngươi có tính toán gì không? Ta làm sao vậy, ta ly về hưu còn sớm hơn đi. Sở Hành Vân hướng hắn trợn trắng mắt. Xóa sạch hắn ở chính mình trên lỗ tai loạn niết ngón tay. Ta hỏi ngươi, có nghĩ lại tìm cái bác sĩ tâm lý? Đè ở hắn trên người lại cái gì đều không thể làm. Này đối Hạ Thừa tới nói có điểm dây vò, vì thế đơn giản xoay người từ hắn trên người xuống dưới. Ngưỡng mặt nằm ở hắn bên cạnh, cũng gối chính mình đôi tay, nhìn trên trần nhà đèn tường, trầm mặc một lát, nói, không cần, hắn cho rằng chính mình không hề yêu cầu bác sĩ tâm lý. Bởi vì hắn trong lòng khói mù đã theo Phùng Cạnh Thành tử vong tan thành mây khói. Cho đến ngày nay, hắn nghĩ đến Phùng Cạnh Thành chết đi kia một màn, trừ bỏ lại lần nữa dư vị đến báo thù khoái cảm. Ngoài ra cái gì đều không có, thậm chí sẽ ở trong lòng chúc mừng hắn tử vong, nhưng là Sở Hành Vân đúng là nhìn ra lúc này giấu ở hắn trong ánh mắt thực tùy biết vị thỏa mãn ý. Cười, mới có thể lo lắng hắn tâm lý trạng thái sẽ uốn cong thành thẳng. Cho tới nay hắn đều cực lực đem Hạ Thừa cùng hết thảy tình tiết vụ án cách xa nhau. Không cho hắn tham dự, chính là vì không cho hắn có cơ hội thâm nhập trong đó. Thậm chí xa vào trong đó, nhưng là Phùng Cạnh Thành là một cái ngoài ý muốn. Hạ Thừa thân thủ chế tạo thả tham dự Phùng Cạnh Thành tử vong. Hắn thực lo lắng Hạ Thừa không thể kịp thời từ máu tươi đầm đìa tình tiết vụ án chung kịp thời rút ra. Càng lo lắng hắn sẽ cam tâm tình nguyện đắm chìm trong đó. Hắn cũng không phải không tín nhiệm Hạ Thừa. Hắn biết rõ Hạ Thừa điểm mấu chốt ở nơi nào. Hắn chỉ là không nghĩ làm Hạ Thừa cõng hắn thân thủ sáng tạo tử vong. Thống hận một cái vong hồn đồng thời cũng ở hắn trên người hấp thu lực lượng. Chỉ có đem người chết quên đi, người sống mới có thể được đến giải thoát. Hắn tưởng Hảo Hảo cùng Hạ Thừa tán gẫu một chút, nhưng lại không phải hiện tại, bởi vì hắn nghe được phòng khách truyền đến hài tử tiếng khóc. Phó Diệc hài tử vì cái gì sẽ làm ngươi mang? Hạ Thừa nhìn hắn vội vội vàng vàng sửa sang lại quần áo liền phải đi ra ngoài. Ngồi dậy hỏi, hắn nói hôm nay có việc, Thư Tình cũng không rảnh xem hài tử, làm ta hỗ trợ xem một ngày, ngày mai cho hắn đưa trở về, ngày mai. Ân, hôm nay buổi tối đi theo ta, Hạ Thừa đem chân một chồng. Nói mát, ngươi đều đem phòng ở nhường ra đi, chính mình cũng chưa địa phương ngủ, còn chiếu cố hài tử. Sở Hành Vân mở ra phòng ngủ cửa phòng, quay đầu lại đối hắn nói. Hoặc là ta lưu lại cùng Tống Lâm Lâm trụ, hoặc là đi ngươi chỗ đó cùng ngươi trụ, ngươi tuyển, Hạ Thừa không cần nghĩ ngợi, cùng ta trụ. Sở Hành Vân vừa đi, Hạ Thừa lập tức xoay người nhào vào trên giường, nắm khởi nắm tay hướng mềm mại giường đệm hung hăng tạp một quyền. Hắn chờ đợi đã lâu ở chung sinh hoạt rốt cuộc muốn tới. Hết chương.